Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy đây là một quy tắc mới do Thánh Điện tạm thời đặt ra sao? Nero lạnh lùng nói, xuất phát từ sự tôn trọng đối với Thánh Tử, ta đã bố trí quân đoàn lang kỵ ở bên ngoài Thánh Điện. Giờ đây các ngươi muốn ta một mình tiến vào Thánh Đàn, là muốn mở đường cho những kẻ ám sát có ý đồ xấu xa. Hoàng đế bệ hạ tôn quý, chủ nhân Ngân Hà Nhân Từ thương xót, xin ngài bớt giận. Không phải Thánh Điện cố ý cãi lời Hoàng đế bệ hạ thần thánh, mà là đại nhân Thánh Tử vừa mới kết thúc tu hành, thân thể và tinh thần lực đều đang ở trong thời kỳ yếu ớt chưa từng có. Thánh Đàn là thánh địa nơi Thánh Tử điện hạ tắm gội và nghỉ ngơi, liên kết chặt chẽ với tinh thần lực của đại nhân Thánh Tử. Bất kỳ kẻ nào nhiễm máu tươi ô uế tiến vào đều có khả năng gây gánh nặng cho tinh thần của Thánh Tử điện hạ. Đại nhân Bạch Lang Kỵ anh dũng vô song trên chiến trường, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng xin cho phép tôi kính bẩm. Tư tế Thánh Điện chưa nói dứt lời, chỉ cảm thấy cằm tê dại, cằm bị vị hoàng đế tóc bạc dùng sức nắm nâng lên. Vậy ngươi có muốn biết ta đã giết bao nhiêu người không? Nero ánh mắt u ám, khẽ thì thầm nói, ta đảm bảo, so với hắn chỉ nhiều chứ không ít. Dù là ngón tay đang nắm cầm ngươi lúc này, cũng từng sống sờ sờ BPCST không ít sinh mạng. Thần sắc Tư tế Thánh Điện rõ ràng hoảng hốt, xin cho tôi kính bẩm, ta cũng không khiết sao, xin cho tôi. Tư tế Thánh Điện cố gắng hết sức để sắp xếp ngôn ngữ, muốn tiếp tục bảo vệ vị chủ nhân cuồng nhiệt mà hắn sùng bái. Nhưng mặc dù ngày đêm đối mặt với Thánh Tử có vẻ đẹp phi thường, hắn phát hiện mình vẫn không thể phát ra bất kỳ ngôn ngữ nào dưới cái nhìn chằm chằm của Nero. Khác với Thánh Tử, dung nhan của thiếu niên bạo quân có tính xâm lược cực kỳ mạnh mẽ, tinh xảo đến mức hùng hổ dọa người. Còn đôi đồng tử đỏ như máu bồ câu đậm đặc đó, gần như có thể trực tiếp mổ xẻ linh hồn con người, đặt trái tim lên mũi dao, ép buộc đối phương quỳ xuống thần phục. Đại nhân Tư tế thân mến, xin ngươi ghi nhớ, Thánh Điện vốn có thể cùng liên bang cũ trở thành bọt biển của lịch sử, là do Sisa đã lựa chọn đưa chủ nhân của ngươi lên thần đàn, mới khiến Thánh Điện được hưởng địa vị và vinh quang chưa từng đạt được. Nếu không có sự phù hộ của đế quốc, Thánh Điện sớm đã sụp đổ trong mấy cuộc nội chiến tôn giáo. Ngươi và chủ nhân của ngươi đều sẽ bị đóng đinh lên giá chữ thập, chịu lửa thiêu của dị giáo đồ mà chết. Giọng Nero càng ngày càng thấp, tay nắm cằm Tư tế cũng càng ngày càng dùng sức. Tư tế Thánh Điện không thể không ở tư thế nửa quỳ chật vật, phần đầu cố gắng ngửa ra sau, để tránh cằm bị vị hoàng đế tóc bạc bóp đến chật khớp. Muốn đế quốc liên tục che chở, trước khi bảo vệ chủ nhân của ngươi, hãy đi tìm hiểu kỹ lịch sử đế quốc. Caerthus và Lang Kỵ, từ khi ra đời đã là song sinh ánh sáng và bóng tối, nơi gót sắt của đế vương đặt chân đến, tất có dấu chân của bầy sói đi theo. Ngươi dám ngăn Bạch Lang ở ngoài thánh đàn, tương đương với ngăn cản hoàng đế lên ngôi rửa tội. Ngươi muốn biết theo luật pháp của đế quốc, tội danh mưu nghịch sẽ có kết cục như thế nào sao? Mặt Tư tế Thánh Điện đỏ bừng, chỉ có thể lắp bắp há miệng, thốt ra vài từ ngữ lộn xộn. Nero không thèm nhìn hắn nữa, tùy tay buông hắn ra. Alexei, đi theo ta. Tuân lệnh, bệ hạ. Hắn dẫn Bạch Lang Kỵ lập tức tiến vào thánh đàn, không ai dám ngăn cản hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cổng thánh đàn chậm rãi đóng lại, nhốt một đám Tư tế Thánh Điện ở bên ngoài. Giữa cánh cổng thánh đàn và thánh đàn, còn có một đoạn đường đi rất dài và không có người. Đường đi hẹp và u tối, bốn phía không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ có tiếng giáp trụ va chạm rất nhỏ khi Bạch Lang Kỵ bước đi, loáng thoáng vọng lại trong đường đi. Khi đi được nửa đường, tiếng giáp trụ va chạm đột nhiên chậm lại. Alexei, Nero nhận ra sự chần chừ trong bước chân của Bạch Lang Kỵ. Hắn quay đầu lại, mới phát hiện Bạch Lang Kỵ đã lùi lại vài mét. Đây là lần đầu tiên, Bạch Lang Kỵ không theo sát để hộ vệ hắn. Mặc dù giây tiếp theo, Bạch Lang Kỵ liền nhanh chóng đuổi kịp, nhưng chỉ vài giây do dự này cũng đủ để Nero dừng lại tại chỗ, nhíu mày nhìn hắn. Làm sao vậy? Nero hỏi, phát hiện ra điều gì bất thường sao? Không, bệ hạ, giọng Bạch Lang Kỵ có chút mơ hồ. Không có bất thường. Khi tình huống tương tự xảy ra lần thứ ba, Nero đột nhiên dừng bước. Suýt nữa bị Bạch Lang Kỵ đang ngẩn ngơ đụng phải. Người thật ra cũng không muốn vào thánh điện, phải không? Giọng Nero lạnh lùng, có liên quan đến cái bầu ngụy biện tà môn mà tên tư tế kia nói không? Ngươi thật sự cho rằng một lang kỵ hèn mọn tiến vào thánh đàn có thể gây tổn hại cho tinh thần lực của thánh tử sao? Đó chẳng qua là những tư tế thánh điện đó, tự mình ngáng chân vị hoàng đế Chaosis mà họ không ưa thôi. Không, bệ hạ, tuyệt đối không phải vì vậy. Tôi chỉ là đột nhiên cái gì? Vị kỵ sĩ lại chậm chạp không nói nên lời. Vị kỵ sĩ cao lớn đứng giữa đường đi, mũ giáp đầu sói vẫn hung tợn, nhưng tư thái lại giống một học sinh tiểu học lúng túng. Hắn dường như rất muốn cố gắng đuổi kịp Nero, nhưng không hiểu sao, chính là khó mà bước nổi một bước. Hệ thống đã khó nhịn không thôi. Hiểu rồi nha, đừng động hắn, hắn chính là đau lòng thánh tử đó mà. Dù sao Bạch Lang Kỵ là một trong những nhân vật chính công từ nhỏ đã thầm sinh tình cảm với thánh tử mà. Đi mau ký chủ, tôi chờ không kịp muốn nhìn thánh tử đại mỹ nhân. Nero không để ý đến nó, lại hỏi một lần. Alexei, ta chỉ cần biết ý nguyện của ngươi. Ngươi có phải vì lo lắng gây ảnh hưởng đến thánh tử, nên mới không muốn đi theo ta vào thánh điện không? Biểu cảm của Bạch Lang Kỵ giấu dưới mũ giáp, cũng không thấy rõ. Sau một hồi im lặng kéo dài, hắn thế mà rất chậm rãi gật đầu một cái. Nhưng ngay sau đó, hắn lại như đột nhiên tỉnh táo lại, nhanh chóng lắc đầu. Giữa hàng triệu con dân đế quốc, ta duy nhất không muốn xê ngươi. Nero nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu tình yêu đối với thánh tử có thể khiến ngươi chia lìa với hoàng đế mà ngươi từng thề bảo vệ, ta sẽ tôn trọng lựa chọn của ngươi. Dứt lời, hắn liền lập tức xoay người, đi sâu vào nơi tế đàn. Phía sau lại truyền đến tiếng giáp trụ va chạm, như có người muốn đuổi theo. Nero không quay đầu lại, chỉ nói, không cần theo, cách chương.